sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vân Chăn bế Úc Khải lên hôn cho một trận. Miệng cá bị hắn hôn đến sưng lên. Buổi tối trở lại khách sạn, Cảnh lão cẩu lại mặt dày mày dạn bò lên giường cá mặn. Ôm một cái rồi hôn hôn sờ sờ. Tục ngữ có câu một lần lạ, hai lần quen, lần này thậm chí còn vui sướng hơn lần thứ hai. Cảnh lão cẩu dục cầu bất mãn, rất muốn tiến thêm một bước. Bị Úc Khải từ chối. Ngày mai còn phải đóng phim nữa. Không chịu được lăn lộn. Chờ mọi việc kết thúc, cài đặt che chắn của hệ thống biến mất. Thấy Úc Khải còn có thể tung tăng nhảy nhót đi tắm, chậc chậc phát ra tiếng. Hóa ra hôm nay các cậu cũng chỉ lái hai cái xe không số thôi à, Úc Khải. Thần mẹ nó xe không số. Úc Khải, ngươi lại học được mấy lời cợt nhà này ở đâu thế hả? Tiểu hệ thống tự tin thẳng thắn. Trên mạng, còn có, cái giọng điệu vô cùng tiếc nuối này của ngươi là sao? Một hệ thống như ngươi đen tối như vậy có thích hợp không? Tiểu hệ thống, đã nói rồi. Kinh nghiệm tình trường của ta rất phong phú. Có gì mà ta chưa thấy qua? Nào nào, ta lại chia sẻ cho cậu thêm mấy quyển nữa. Tiểu hệ thống, sau khi bị ảnh đế cường thủ hào đoạt, ta bị cha ảnh đế của ta cưỡng ép yêu. Những ngày tháng bị ảnh đế nhốt trong phòng tối. Úc Khải, cho nên nói, rốt cục ảnh đế đã làm sai điều gì mà bị viết thành nhiều loại rau răm như vậy? Úc Khải lạnh nhạt ngắt lời nó. Thăng cấp xong chưa? Hệ thống. Sớm. Sớm thôi. Chiều ngày mai là thăng cấp xong. Úc Khải. GK đi. Nhanh lên. Đọc. Ịa. Hay. Ải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Y dài. Tiểu hệ thống. QAQ. Nhớ năm đó. Đều là nó thúc giục ký củ cố gắng thăng cấp. Tranh thủ kiếm nhiều điểm nhân khí. Nhưng giờ ở trên người Úc Khải. Liền trở thành Úc Khải cả ngày thúc giục nó, bắt nó thăng cấp nhanh lên. Sao có đạo lý như vậy được? Nói ra có lẽ không có đồng nghiệp nào tin. Đường đường một hệ thống như nó cư nhiên không theo kịp bước chân của ký chủ. Hiện giờ có quốc gia ba ba ủng hộ mạnh mẽ, Bạch Châu Lục. Toàn chức nghiệp nam thần không chỉ chiếm cứ vị trí đầu trên các trang video lớn. Mỗi đêm còn được phát đi phát lại trên khung giờ vàng. Đặc biệt là hai tháng nghỉ hè, chỉ sau 30 ngày công chiếu toàn chức nghiệp nam thần đã nhanh chóng đột phá 10 tỷ lượt xem. Lượt xem từng tập cũng đang tăng đều, ngày cao nhất còn vượt qua 700 triệu, trở thành bộ phim hot nhất trong kỳ nghỉ hè, có khả năng trở thành ông vua phim truyền hình. Năm nay, nhân khí không tăng vọt mới là lạ, hơn nữa hiện tại phát sóng máy tính mạnh nhất, tập 4 vừa phát sóng. X liền leo lên hot search. Anh chàng đẹp trai IQ cao X khiêu chiến với Đàm Hưng Đăng. X quá đẹp trai. Xông lên. Gọi X. Xem ra. Không chỉ là đi tới đâu cũng gây ra tinh phong huyết vũ. Thể chất hot search này của Úc Khải cũng rất tự nhiên. Áo choàng thông dụng. Nhưng bên trong cũng có một vài tiếng nói không hài hòa. X quá điên cuồng đúng không? Không phải cậu ta thực sự cảm thấy có thể vượt qua được Đàm Hưng Đăng đấy chứ? Nếu không phải lần này tổ đội hai người bị người kéo chân, cậu ta có thể lên thứ 6 sao? Đàm Hưng Đăng nói không sai. Cậu ta là một tên ăn không? Toàn dựa vào may mắn. Nếu không phải Mộng Hàm rời đi, không chừng cậu ta đã bị đào thải ngay vòng thứ 2. Chỉ nói về thực lực, cậu ta có bằng tốt nghiệp đại học không? Cậu ta đã từng đạt giải thưởng nào chưa? Ta không ưa cậu ta. Cả ngày ra vẻ. X gian lận. Không phải mọi người không biết chứ. Mọi người đi xem siêu thoại đi. Có người đã phát ảnh chụp màn hình Weibo Đàm Hưng Đăng đăng lúc trước. Đó là một tháng trước. Đàm Hưng Đăng đăng một bài trên Weibo. Bộ não mạnh nhất Đàm Hưng Đăng. Vốn cho rằng đó thật sự là một cuộc thi của những người tính toán mạnh nhất cả nước. Kết quả cũng chỉ là một chương trình tống nghệ giải trí mà thôi. Không thú vị, ảnh khu bình luận, fan gã dò hỏi, Hưng Đăng, có chuyện gì vậy? Anh Đàm, xảy ra chuyện gì? Đàm Hưng Đăng trả lời một bình luận trong đó. còn có thể là gì? Vì để tăng rating, tận lực cho những người đẹp trai thăng cấp. Bây giờ nơi này đã biến chất rồi. Tuy bài viết đã bị xóa bỏ, nhưng ảnh chụp màn hình bay đầy trời. Lúc trước quay xong tập 4, các tuyển thủ đều bị thực lực của X làm cho kinh sợ. Trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy, một người mang một đồng đội khác bay. Trong 3 phút hoàn thành phép tính nhẩm siêu khó và tìm ra tọa độ tương ứng. Đây là khái niệm gì? Bọn họ lo lắng về sau sẽ còn có hạng mục tổ đội khiêu chiến. Liền sôi nổi bắt đầu quan hệ với X để mướn sức. Hy vọng lần sau có thể tổ đội với cậu. Trực tiếp bỏ rơi Đàm Hưng Đằng ngoài 800 mét. Khiến Đàm Hưng Đằng tức chết. Đường đường một người đứng nhất như gã không bằng một tên đếm ngược. Một người tâm cao khí ngạo như gã không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Gã xuống dưới dò hỏi vài tuyển thủ. Xác định cậu chỉ dùng 2 phút để tính toán. 1 phút tìm được tọa độ và nhập vào. Sao có thể? Hồi đại học gã là quán quân kỳ thi toán học quốc gia. Ngay cả gã cũng mất 5 phút. Sao X có thể nhanh như vậy? Hơn nữa bước cuối cùng kia quả thực tính bằng giây. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Gã có lý do để nghi ngờ là gian lận. Gã và bạn bè thảo luận một phen. Sau đó đều cảm thấy X này có vấn đề. Vừa nhìn là biết cậu do nhà tư bản nhét vào. Nói không chừng có người sau lưng nâng cậu. Cố ý lăng xê, tạo thế cho cậu. Không chừng sau này liền thành người nổi tiếng trên mạng xuất đạo gì đó thì sao? Đàm Hưng Đằng thuyết phục 5 tuyển thủ khác. Cùng đi tìm giám khảo. Đưa ra nghi vấn. Nhưng các giám khảo đều phủ định chuyện này. Đàm Hưng Đằng không phục. Trực tiếp đăng Weibo ám chỉ X gian lận. Trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều dư luận nghi ngờ. Đàm Hưng Đằng nghi ngờ X gian lận. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là rất kỳ lạ. Nếu cậu ta mạnh như vậy, vì sao trước kia không tham gian? Trực tiếp hạ cánh ở vòng bán kết cuối cùng. Chứng tỏ có bối cảnh. Lần này ta chắc chắn đứng về phía Đàm Hưng Đằng. Không có lý do gì. Chỉ là thực lực mạnh mẽ top 100. Không cần gian lận. Làm ơn. Không phải nói trận chung kết là một cuộc thi quốc tế sao? Các tuyển thủ cuối cùng sẽ đại diện cho nước Thiên Long xuất chiến. Xin hãy chọn ra những tuyển thủ có thực lực thật sự để bảo vệ nước Thiên Long. Chứ không phải coi vẻ ngoài là số 1. Ha ha. Phải đổi thành diễn viên mạnh nhất mới đúng. Tuyển thủ đều đi xem đề thi trước mấy tháng rồi mới thi đấu. Như vậy ta lên cũng được. Vì lượng xem mà gian lận. Người tính toán số 1. Tư bản cốt. Mọi người đều biết. Gian lận là điều đáng xấu hổ. Kiến nghị nghiêm tra. Bắt được người lậu đề. Hơn nữa. Đuổi X ra. X lập tức bị cuốn vào phong ba nghi ngờ gian lận. Tổ ekip đối với việc này đáp lại rất kiên quyết. Tỏ vẻ X tuyệt đối không gian lận. Yêu cầu những người nghi ngờ lấy ra chứng cứ để chứng minh. Đừng nghe gió tưởng mưa. Nhưng cũng không cản được những bình xịt này điên cuồng phát ra. Trong một ngày ngắn ngủi. Từ khen ngợi trở thành bạo lực mạng. Trên mạng tràn đầy lời chỉ trích. Sáng ngày hôm sau. Tập 5 máy tính mạnh nhất phát sóng. Thời tiết hôm nay không tệ. Đoàn phim nắm chặt thời gian quay chụp ngoại cảnh. Mấy diễn viên chính và diễn viên phụ quay một mạch đến hơn 2 giờ chiều mới nghỉ ngơi ăn tối. Úc Khải đã nằm xuống tại chỗ. Được Cảnh Vân chăn đút cơm. Mà Nhan Vũ Diệp cư nhiên còn có thể nhân thời gian ăn trực click mở máy tính mạnh nhất tiếp tục theo dõi. Tức chết đi được. Một đám anh hùng bàn phím. Không có tí chứng cứ nào mà dám ở đó mắng chửi. Nói cậu ấy gian lận. Có não không vậy? Dựa vào đâu bọn họ không được liền cảm thấy người khác không được? Những người này cũng không nghĩ. Nếu thật sự có hậu đài, thì không có khả năng sẽ phân phối Lý Gia làm đồng đội của cậu ấy. Như vậy không cẩn thận một cái liền đi đời. Còn nói Lý Gia cũng là diễn. Rõ ràng tất cả mọi người không chọn bọn họ. Bọn họ mới tạo thành một tổ. Vậy sao không dứt khoát nói tất cả mọi người đều gian lận đi có được không? Cái tên Đàm Hưng Đằng này là loại gì vậy? Lúc xem còn không quên lôi kéo Trang Văn Tinh biểu đạt sự tức giận của bản thân. Úc Tiểu Khải nghe thấy lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cậu cố gắng biểu hiện đầy bình tĩnh trước mặt Cảnh Vân Chan. Làm bộ mọi thứ đều không liên quan tới mình. Còn kéo Cảnh lão cầu đang muốn thò lại gần âm thầm quan sát. Chớp chớp mắt, mắt trông mong mà nói. Anh, mệt quá, làm nũng cũng vậy. Một lần lạ, hai lần quen, Cảnh Vân Chan bị đáng yêu đến mức tan chảy con tim. Tập 5 vừa mới bắt đầu, bình luận đã quần ma loạn vũ. Không ít người đều chửi ích, nói cậu gian lận, nói cậu cút ra khỏi máy tính mạnh nhất. Nếu là người bình thường, bị chửi như vậy, tâm lý chắc chắn sẽ suy sụp. Nhưng Úc Khải căn bản không quan tâm. Cậu tốt xấu cũng là chiếc cá mặn plus. Mấy năm nay có trận thế nào mà chưa thấy qua. Hơn nữa, rất nhanh, bọn họ liền bị vả mặt. Tổ ekip cũng thật sự thích gây chuyện. Tập trước mới sắp xếp đoàn đội hợp tác vượt qua thử thách. Tập 5 này liền mở ra hạng mục khiêu chiến 1 vs 1 PK. Hiện tại còn lại 11 tuyển thủ. Mỗi người có một lần tiến công. Mỗi một tuyển thủ đều có thể tùy ý lựa chọn một tuyển thủ khác để tấn công. Bọn họ có thể lựa chọn tuyển thủ khác nhau để thách đấu. Cũng có thể lựa chọn tuyển thủ đã từng bị khiêu chiến để tấn công. Nhưng mặc kệ là tiến công thành công hay phòng thủ thành công đều đạt được điểm thưởng. Trong đó K1 trên thích nhất là, ngoài vị trí thứ nhất được quyền lựa chọn ra, thì trình tự khiêu chiến và hạng mục khiêu chiến của những tuyển thủ xếp hạng khác đều là ngẫu nhiên. Tối hôm qua Đàm Hưng Đằng liên hợp cùng 5 tuyển thủ khác cũng cho rằng X là gian lận. Quyết định hôm nay phải đánh bại X, 6-1. Cậu chết chắc rồi. Đàm Hưng Đằng không khỏi cười lạnh. Trong lòng đã phán tử hình cho cậu. Vòng thứ nhất, tổ ekip liền rút phải người bên Đàm Hưng Đằng. Hắn lựa chọn khiêu chiến X, hạng mục ngẫu nhiên là một trò chơi tên là Rope. Trò chơi này còn được gọi là điểm tuyến bí ẩn. Kỳ thực mấy ngày nay, Úc Khải cũng không nhàn rỗi. Buổi tối sau khi hẹn hò với Cảnh Vân Chân về đều vào trong cabin VR ngủ. Các nhân viên khoa học trên cả tuyệt vời của nước Thiên Long đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp sử dụng nó. Thậm chí còn soạn ra một bộ mã, dựng cảnh trong cabin VR, làm NPC, vừa nghe nói Úc Khải cần soát đề. Một giây liền đem các loại hình thử thách trong máy tính mạnh nhất từng xuất hiện biên soạn vào. Trong đó liền có rốt, 3 trận thắng 2, tổng hợp lại ít thắng, vòng thứ 2, vòng thứ 3, lại rút phải người bên Đàm Hưng Đằng, cũng đều lựa chọn khiêu chiến ít, kết quả thật ngoài dự kiến của mọi người, ít thắng tuyệt đối, chết tiệt, ít này có chút trâu bò, ta cảm thấy là tấm màn đen, làm gì có ai lợi hại như vậy, quá giả, Đàm Hưng Đằng xem ở trong mắt, cũng cảm thấy quá giả. Nhiều hạng mục khiêu chiến như vậy, sao mỗi hạng mục ngẫu nhiên đều có đáp án tiêu chuẩn như vậy? Chắc chắn là tấm màn đen. Còn may gã xếp thứ nhất, cuối cùng, ở vòng thứ 8 ngẫu nhiên chọn tới Đàm Hưng Đằng. Đương nhiên gã cũng chọn tiến công ích, gã đứng lên. Trong tất cả hạng mục khiêu chiến lựa chọn một cái khó nhất. Hạng mục tùy cơ tính toán mạnh nhất, không chỉ yêu cầu cao về khả năng tính nhẩm, mà còn rất khảo nghiệm tâm thái. Hạng mục khiêu chiến này là bản kết hợp nâng cao của quét mìn và chơi cờ. Quét mìn lập thể, hai người đồng thời chơi trò chơi. Cần chiếm được địa bàn trước, ai hết đường đi, dẫm phải mìn là thua. Đàm Hưng Đằng thực hiện trước, nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Điều này cũng có nghĩa, ích không thể gian lận. Đàm Hưng Đằng tràn đầy tự tin. Nhưng kết quả lại là, giống như đồng đội cùng trận doanh với gã, X liền thắng 2 hiệp, Đàm Hưng Đằng thất bại thảm hại, đường đường là quán quân cuộc thi toán học quốc gia danh gia cư nhiên lại thua một người còn không rõ tên. Đây, thật hay giả vậy, X cư nhiên thật sự thắng, chuyện này không thể nào, X cư nhiên thắng, X tuyệt vời, cho nên có ai còn dám nói X gian lận nữa không? Đám anti-fan. Mặt đau không? Ha ha, Đàm Hưng Đằng còn chưa tỉnh táo lại. Vòng thứ 9 đến lượt ích tiến công. Cậu cũng không chút do dự lựa chọn Đàm Hưng Đằng. Đàm Hưng Đằng, ích cười với Đàm Hưng Đằng. Không e dè nói, tôi biết cậu không phục. Cho nên hạng mục lần này vẫn để cậu lựa chọn. Các vị giám khảo, có thể chứ ạ? Oa, Các giám khảo đều kinh hô. X muốn khiến Đàm Hưng Đằng thua tâm phục khẩu phục. 66.666. Trời ơi, X thật sự quá đẹp trai. Lại X quá mạnh. A, cứu mạng. Người đàn ông này quá ngầu. Ta yêu cậu ấy. Các giám khảo thương lượng vài phút. Sau đó đồng ý, trên sân khấu. Đàm Hưng Đằng hung hăng nhìn chằm chằm X, cuối cùng gã hít vào một hơi thật sâu. Cố gắng biểu hiện ra vẻ hoàn mỹ nhất của bản thân trước ống kính. Được, so thì so. Lúc này, Đàm Hưng Đằng không dám có chút lơ là cảnh giác nào. Cơ hồ dùng ra tất cả thủ đoạn của mình để đối mặt. Nhưng cuối cùng vẫn thua. Nhìn thẻ bài dư lại trong tay. Đàm Hưng Đằng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giống như bị người đối diện tát một cái thật mạnh. Sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Sao gã có thể thua? Hơn nữa còn thua bởi một tên tiểu tử không có chút danh tiếng nào mà gã hoàn toàn khinh thường. Chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể nào. Vì sao? Tại sao lại như vậy? X này rốt cục là ai? Đàm Hưng Đằng. Hiện tại bạn còn muốn nói gì không? Tận đến khi người dẫn chương trình mở miệng, Đàm Hưng Đằng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Gã cắn chặt răng, nhìn về phía X, giờ phút này cuối cùng gã cũng tâm phục khẩu phục. Không có gì để nói. Kỹ không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hay cho một cái kỹ không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. X quá đẹp trai a, lên. Tập này kết thúc. Lại lần nữa cho điểm. X dựa vào 5 trận thắng liên tiếp, nhảy lên vị trí số 1. Cậu ngồi xuống vị trí đầu kim tự tháp. Trong lúc chương trình đăng đỉnh đệ nhất, lúc này trong phim trường, tiếng hệ thống trong đầu Úc Khải thăng cấp hoàn thành. Giải khóa 3 loại phần thưởng: phòng xe áp xúc, kính sát trong đa năng, cùng với cửa thuấn di. Cửa thuấn di. Úc Khải đang đóng phim kích động, hai mắt đều trợn tròn. Đạo diễn, cắt, Úc Khải, cậu sao thế, mắt trừng lên làm gì, đang quay cận cảnh đấy. Úc Khải vội vàng xin lỗi. Xin lỗi ạ, vừa rồi thất thần, không khống chế được. Nhan Vũ Diệp tóm được cơ hội quang minh chính đại nói cậu. Đúng là, cậu làm gì vậy, đóng phim còn thất thần cái gì, vừa rồi trạng thái rất tốt, lại phải quay lại, 7-8 người phải làm lại với cậu. Mấy nhân vật phụ khác cũng hùa theo lời Nhan Vũ Diệp. À, thật phiền, đã hơn 10 giờ rồi. Đêm nay không phải lại phải thức đêm đấy chứ. Đúng vậy, ngày hôm qua đã quay tới 12 giờ. Hôm nay không phải lại quay muộn như vậy đấy chứ. Úc Khải còn chưa nói gì. Cảnh Vân Chăn ở bên cạnh đã không vui trước. Trừng mắt qua, Nhan Vũ Diệp, chẳng lẽ anh chưa từng ân? Nhan Vũ Diệp, tôi... Cảnh Vân Chan, cảnh diễn vừa rồi của anh ân 3 lần. Người khác còn chưa nói gì. Hiện tại Tiểu Khải mới ân 1 lần anh liền phàn nàn. Nhan Vũ Diệp, cảnh ca, cảnh Vân Chan, vừa rồi anh nghịch di động cả một buổi trưa. Tiểu Khải quay từ chiều đến tận giờ hơn 6 tiếng. Thỉnh thoảng không tập trung thì có làm sao? Nhan Vũ Diệp, cảnh Vân Chan, còn có các người, không muốn thức đêm thì đừng đóng phim nữa. Đi làm đi, 8 giờ đi làm, 18 giờ đúng giờ tan tầm thích hợp với các người nhất. Vai phụ, đạo diễn, Cảnh Vân Chan, có phải cậu cướp hết lời thoại của tôi rồi không? Cảnh Vân Chan, còn nữa, lão Chu, ông không được hung dữ với cậu ấy. Đạo diễn, ông hung dữ khi nào? Chửi từng người xong, Cảnh Vân Chan cảm thấy mỹ mãn, xoa nhẹ đầu cá, nhỏ giọng bên tai cậu. Bảo bảo, cố lên, sắp xong rồi, quay xong sẽ thưởng cho em một cái hôn. Úc Khải, mặt Úc Khải lại đỏ, cậu muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tận đến khi Cảnh Vân Chăn đi trở lại ngồi xuống, cậu cũng chưa nghĩ ra phải nói cái gì. Đáng giận, rõ ràng đều độc thân từ trong bụng mẹ giống nhau. Vì sao Cảnh Vân Chăn lại giỏi như vậy? Tiểu hệ thống nhân cơ hội online, bảo nhi. Hay là cậu suy xét lại một chút. Úc Khải, cái gì? Tiểu hệ thống, ta xinh đẹp làm nũng trong lòng bàn tay của ảnh đế. Trở mình trong lồng ngực của ảnh đế. Xuyên thành bà xã xinh đẹp của ảnh đế. Còn có, Úc Khải, dừng. Úc Khải kêu dừng, qua 2 giây, lại nói, cho ta 2 quyển, cách chương.